Mị ảnh, chương 386. Hợp tác, gocchuyenaudio.com. Không có gì, thời gian tới ta phải ly khai đế đô một đoạn thời gian, nên Từ Âm thì quản lý Kim Lâu tốt một chút. Nghệ Phong cười cười, cũng không có cùng Từ Âm giải thích nhiều lắm. Từ Âm vừa mới nghe được mấy từ thực lực biến thái, nàng thấy Nghệ Phong không nói, trong lòng càng thêm lo lắng lên. Nhìn Nghệ Phong nói, vậy ngươi cẩn thận một chút. Nghệ Phong cười cười, chỉ phải cùng Từ Âm nói. Nàng yên tâm đi, nguy hiểm là không có, bất quá cùng người khác có chút ước định mà thôi, chỉ cho phép thắng không thể bại. Nghệ Phong nói, làm cho Từ Âm có chút không hiểu. Chỉ là thấy Nghệ Phong không muốn nói, nàng cũng không hỏi nhiều. Liễu Mộng Nhiên tựa hồ đối với Nghệ Phong làm cái gì cũng không có hứng thú, bản phận nàng làm rất xứng trước một người thị nữ. Thiếu gia, người đói bụng không? Ta đi làm cho người và Linh Nhi chút điểm tâm. Từ Âm nhìn bóng lưng Liễu Mộng Nhiên, hướng Nghệ Phong liếc mắt nói. Người từ đâu tìm ra vậy? Nghệ Phong trợn mắt bất mãn nhìn Từ Âm nói. Bản thiếu gia anh tuấn tiêu sái như vậy, là nữ nhân đều giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Từ Âm xì Nghệ Phong một cái, chỉ là nghĩ đến chính nàng hình như cũng là thiêu thân lao đầu vào lửa, sắc mặt không khỏi đỏ hồng. Nghệ Phong thấy dáng dấp Từ Âm say lòng như vậy, hắn rất muốn tiến về phía trước hôn một cái, lại sợ có mặt Linh Nhi ở đây, chỉ phải thống khổ nhịn xuống. Từ Âm nhìn nhãn thần Nghệ Phong có chút lửa nóng, trong lòng nàng hơi có chút run run, nàng vội vàng nói lảng sang chuyện khác. Được rồi, người từ nơi nào tìm đến nhiều cao thủ như vậy, thậm chí ngay cả vương cấp cũng có. Từ Âm quan sát qua phủ đệ của Nghệ Phong, nhìn thực lực đám thị vệ kia, nàng cảm giác có chút khó tin. Đặc biệt nghĩ đến tình cảnh 10 người Nghệ Phong cùng Nghệ gia đối kháng, nàng nghĩ vẫn chấn động. Đồng thời đối với Nghệ Phong cũng bội phục vạn phần, thực lực tướng cấp mà có đại chiêu như vậy, xác thực rất bá đạo. Từ Âm thì hẳn là biết ta có một thân phận khác, kỳ thực thân phận ta, so với hoàng tử mà nói cũng không kém. Thậm chí mạnh hơn rất nhiều. Bất quá rất nhiều thời gian ta là tướng không quân. Nghệ Phong hơi có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai. Danh hào tà đế, đã vượt lên trên tất cả các hoàng tử đế quốc rồi. Bất quá tuy rằng thân phận mình ở thánh địa đặc thù thế nhưng cũng không có thể mượn lực lượng thánh địa. Bằng không, bằng vào thánh địa, đế đô đã sớm bị Nghệ Phong thống nhất. Từ Âm liếc mắt nhìn Nghệ Phong, sẵn giọng nói. Chỉ biết ba hoa, được rồi, nói đứng đắn một chút, ngươi hiện tại muốn làm như thế nào? Nghệ Phong nhìn bốn phía một chút thấy hai bên không có ai, lúc này mới hướng Từ Âm nói. Ta và Tam Hoàng tử hợp tác rồi. Tam Hoàng tử, người nói chính là Tam Hoàng tử yên lặng vô vị, bình thường trầm mặc kia. Từ Âm nghi hoặc nhìn Nghệ Phong, rất không rõ Nghệ Phong vì sao sẽ tìm hắn hợp tác. Từ Âm xem ra, lấy tính cách của Nghệ Phong không đến mức tìm người không ra gì như vậy hợp tác. Nghệ Phong hướng Từ Âm lắc đầu nói. Từ Âm tỷ, các nàng đều bị bề ngoài của Tam Hoàng tử lừa rồi. Ha ha, nếu không phải Tam Hoàng tử sinh muộn mấy năm. Nghĩ đến ngôi vị Hoàng đế sẽ không đến lượt Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử xen vào. Từ Âm không hiểu Nghệ Phong nói, nghi hoặc nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong giải thích nói, tuy rằng Tam Hoàng tử so ra kém hai vị Hoàng tử thế nhưng thực lực lại so với Tử Bang. gocchuyenaudio.com, chúng ta mạnh hơn rất nhiều. Lời này vừa nói ra, làm cho Từ Âm ngẩn người. Nàng chưa từng nghĩ đến Tam Hoàng tử luôn luôn được xưng là vô dụng lại có thể sở hữu lực lượng như vậy. Lúc này Từ Âm mới hiểu được vì sao Nghệ Phong lại cùng hắn hợp tác. Bất quá Từ Âm cũng có chút lo lắng, tin tức chúng ta cùng Tam Hoàng tử hợp tác không thể nghi ngờ sẽ đẩy chúng ta lên đầu sóng ngọn gió. Khả năng hiện tại hai vị Hoàng tử còn có thể chịu được chúng ta. Dù sao thế lực ngầm cũng không phải bọn họ nắm giữ toàn bộ, hơn nữa chúng ta cũng không gia nhập tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế. Uy hiếp đối với bọn họ không lớn, thế nhưng khi bọn hắn biết Tam Hoàng tử và chúng ta hợp tác rồi, sợ là chuyện thứ nhất chính là muốn diệt chúng ta. Từ Âm nhìn thế cục rất thấu triệt, Nghệ Phong cười cười, hướng Từ Âm lắc đầu nói. Không ai biết ta và Tam Hoàng tử hợp tác, thậm chí có thể nói Tam Hoàng tử sẽ cùng chúng ta là địch, che giấu quan hệ giữa hắn cùng chúng ta. Đây là kế sách mà Nghệ Phong và Tam Hoàng tử thương lượng, hai người hợp tác trong bóng tối, thậm chí có thể giả vờ làm địch nhân để hấp dẫn ánh mắt người khác. Cùng là địch của ba vị hoàng tử kia là rất chấn động a. Nhưng trên thực tế, lại có thể mượn thế lực của Tam Hoàng tử trợ giúp Từ Âm. Dù sao thế lực của Tam Hoàng tử mọi người cũng không biết, một cổ thế lực đột nhiên gia nhập vào Từ Âm như vậy tất nhiên có thể ngăn chặn hai đại bang hội kia. Nghệ Phong và Tam Hoàng tử tính toán rất nhiều, đây là bước đầu tiên, cũng là tiến trình đầu tiên của hợp tác. Nghệ Phong thấy Từ Âm không hiểu, hắn đơn giản cùng Từ Âm nói một chút về chuyện cùng Tam Hoàng tử thương lượng hợp tác. Tử Âm nghe xong, đôi mắt như thu thủy trừng lớn nhìn Nghệ Phong, rất khó lý giải Tam Hoàng Tử và Nghệ Phong vì sao có thể nghĩ ra kế hoạch liên hoàn đê tiện như vậy. Lúc này Tử Âm không chút nghi ngờ năng lượng của Tam Hoàng Tử rồi. Một người đê tiện như Nghệ Phong, năng lực có thể thấp sao? Phải nói là đáng sợ mới đúng. Tử Âm nhìn vẻ mặt tự tin của Nghệ Phong, trên mặt xinh đẹp của nàng hiện lên một tia cười khổ. Ta chưa từng nghĩ tới ta sẽ tham dự vào tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Tử Âm nhìn nam nhân có khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, khóe môi nhếch lên một nụ cười tà mị trước mặt nàng có chút hoảng hốt, hình như tiếp xúc hắn càng lâu, sinh hoạt của nàng cũng đã cải biến. Thay đổi như vậy không biết có phải là tốt hay không, thế nhưng nàng cảm giác rất ấm áp, cảm giác có người thay mình che mưa chắn gió thật tốt. Mặc dù biết Nghệ Phong đi càng xa Tử Bang sẽ càng nguy hiểm. Thế nhưng nàng nguyện ý như trước, cái này có thể chính là như Nghệ Phong vừa mới nói thiêu thân lao đầu vào lửa sao. Nghệ Phong nhìn nữ nhân thành thục dụ hoặc trước mặt hắn rất chăm chú nói. Ta nói rồi, ta muốn Tử Âm tỷ ngồi lên vị trí nữ vương. Nữ vương, hai chữ này, làm cho trong lòng Tử Âm hơi run rẩy, sau đó liếc mắt nhìn Nghệ Phong. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, Nghệ Phong nhìn Tử Âm phong tình vạn trùng, hắn cười cười nói. Tử Âm tỷ, phải nhanh chóng dẹp bỏ tệ đoan của Kim Lâu, phải đạt được trình độ hoàn mỹ không tì vết. Như vậy mới có thể hấp dẫn người. Còn có Tử Âm tỷ mượn Kim Lâu thu nạp cao thủ. Thu nạp cao thủ trước không nên đưa vào Tử Bang, trực tiếp đưa đến phủ đệ ta cuồng hồ sẽ an bài cho bọn hắn. Về phần mời chào cao thủ kim tệ bỏ ra không cần keo kiệt, không cần sợ vấn đề. gocchuyenaudio.com, mà kim tệ có thể giải quyết đều không là vấn đề. Mật thất dưới phủ đệ của Nghệ Phong cũng bắt đầu khởi công chế tạo, hắn muốn mau chóng đào tạo một số tinh anh. Tử Âm gật đầu thế nhưng cũng nhịn không được cảm thán nói. Chúng ta dùng kim tệ như vậy, nhiều nữa cũng không đủ à. Nghệ Phong nghe Tử Âm nói như vậy, xác thực cảm giác có chút đau đầu. Kiến tạo mật thất cũng đã tốn hao rất nhiều kim tệ, hơn nữa Kim Lâu hiện tại cũng rất cần tiền, Kim Lâu vừa mới khai trương, cũng không mang đến lợi nhuận quá lớn, cây dụng tiền này còn không có chính thức phát huy tác dụng. Nghệ Phong xoa đầu nói, trước mặc kệ chuyện tình kim tệ, nàng cứ quy mô mời chào cao thủ là được. Chuyện tình kim tệ ta sẽ nghĩ biện pháp. Tuy Tử Âm không rõ Nghệ Phong có thể có biện pháp nào thế nhưng nghe Nghệ Phong nói như vậy, nàng vẫn lựa chọn tin tưởng Nghệ Phong sáng tạo kỳ tích cũng không ít. Tử Âm tiếp nhận Linh Nhi từ trong lòng Nghệ Phong, đường đi Nghệ Phong đã cho nàng rồi, nàng chỉ cần dựa theo trình tự đi bước nào hay bước đó. Nhìn Tử Âm càng lúc càng có vẻ thành thục, bày mưu nghĩ kế cho Nghệ Phong, nhu tình trong mắt nàng càng hơn. Cách chương.